Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 129, hối tiếc không kịp. Rất cảm giác kỳ diệu tâm hữu linh tê cảm giác. Đứng đắn Sở Dịch khổ tư như thế nào đối phó địch mạc trước khi chết đáng sợ phản công lúc. Bỗng nhiên cùng địch mạc sinh ra một loại không hiểu liên hệ. Để Sở Dịch sinh ra mấy phần cùng địch mạc tâm hữu linh tê cảm giác. Từ Sở Dịch trong hai con ngươi bỗng nhiên liền sáng lên một vệt tinh quang. Bởi vì hắn giống như là ẩn ẩn bắt lấy đầu mối gì. Sống sót manh mối, địch mạc phản công, cũng không phải là trước khi chết phản công, mà chính là một cái trương nhãn pháp. Hắn làm ra tựa như trước khi chết phản công trước tư thái. Biểu hiện ra trước khi chết phản công trước cuồng vọng, thực chính là vì mê hoặc chúng ta, để cho chúng ta cho là hắn thực sẽ chết, thực sẽ tại hoàng tuyền trên đường cho chúng ta dẫn đường. Thực giống như là địch mạc dạng này thiên tài, là chân quý nhất tính mạng mình, không phải vậy hắn không có khả năng đem hoàn mỹ sinh vật, nghiên cứu khoa học thành quả dùng trên người mình, dù sao, hoàn mỹ sinh vật. Kế hoạch cũng không có chính thức hoàn thành. Như không phải sợ chết lời nói, hắn hoàn toàn không cần thiết dùng không thành thục nghiên cứu khoa học thành quả đến tăng cường bản thân thực lực, mà hắn chỗ lấy muốn làm ra trước khi chết phản công tư thái. Chỉ sợ một mặt là vì mê hoặc ta, Mihawk, Tiger, còn có gặp bọn họ. Một phương diện khác chính là vì có thể vụng trộm thu thập chúng ta gen. Che giấu tiếp tục hắn, hoàn mỹ sinh vật, nghiên cứu đi. Chỉ tiếc, địch mạc, người mãi mãi cũng không có cách nào nghĩ đến. Thôn phệ người vô số linh hồn năng lượng ta. Có thể tại như vậy một cái ngàn cân treo sợi tóc. Phát giác được ngươi tồn tại đi. Trong đôi mắt tinh quang càng ngày càng thịnh, khóe miệng thì là vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Thông qua cùng địch mạc sinh ra loại kia không hiểu liên hệ. Loại kia tâm hữu linh tê cảm giác. Sở Dịch không chỉ là biết được địch mạc vẫn còn sống bí mật. Càng là thông qua loại kia tâm hữu linh tê cảm giác. Trực tiếp khóa chặt địch mạc ẩn tàng vị trí. Muốn nói địch mạc ẩn thân địa phương. Thật rất bí ẩn. Nếu như không là Sở Dịch cùng địch mạc sinh ra loại kia tâm hữu linh tê cảm giác lời nói. Cái kia Sở Dịch coi như dùng hư không gặp thần cảnh giới tìm kiếm. Đều là không thể nào tìm kiếm được địch mạc ẩn trốn địa phương. Hắn ẩn trốn địa phương đến cùng là cái gì? Đáp án rõ ràng là trong không gian hư vô tâm. Không sai, làm địch mạc đem thiêu đốt linh hồn năng lượng chỗ tích xúc. Tất cả lực lượng tán phát ra thời điểm. Hắn tự thân lưu lại một tia linh hồn năng lượng. Chính là giấu ở trong không gian hư vô trung tâm. Đợi đến Sở Dịch, Mihawk, Tiger, Gap các loại đối với hắn có uy hiếp người. Toàn bộ bị vây ở không gian hư vô bên trong. Bị không gian hư vô một chút xíu đồng hóa. Hoàn toàn mất đi uy hiếp về sau. Địch mạc cái kia tia linh hồn năng lượng một lần nữa hiển hiện. Trong nháy mắt liền có thể thôn phệ Sở Dịch, gặp bọn người lưu lại lực lượng, cấp tốc lớn mạnh. Ngay sau đó, địch mạc chỉ cần tu dưỡng một đoạn thời gian, lại từ chính mình miêu tả không gian hư vô bên trong thoát khốn mà ra. Cái kia là hắn có thể lấy càng thêm hoàn mỹ tư thái. Trở về tới trong thế giới hiện thực tới. Cái này tính toán đánh rất tốt, đánh rất là khéo, duy nhất tiếc nuối cũng là cái này như ý tính toán bị Sở Dịch thấy rõ. Cho nên ngay tại Sở Dịch hoàn toàn khóa chặt địch mạc cái kia vệt linh hồn năng lượng ẩn thân chỗ. Chợt càng là nương tựa theo tâm hữu linh tê đặc thù cảm giác. Giải địch mạc trong lòng âm thầm chế định kế hoạch, cùng miêu tả cùng hủy diệt không gian hư vô toàn bộ ảo diệu lúc, siêu. Quỷ ấy thiểm, địch mạc giấu ở không gian hư vô bên trong, Sở Dịch muốn nương tựa theo thường quy biện pháp tiến đến tập kích. Hoàn toàn không có cách nào đặt chân cái kia vệt linh hồn năng lượng ẩn trốn địa phương. nếu là muốn dùng phán quyết chi tiễn lời nói cứ việc phán quyết chi tiễn có thể vượt qua thời gian, vượt qua không gian, lại là không thể nào vượt qua địch mạc thiêu đốt tự thân, chất, biến linh hồn năng lượng, miêu tả mà thành không gian hư vô. Cho nên, làm sở dịch hoàn toàn khóa chặt địch mạc cái kia vệt linh hồn năng lượng ở chỗ đó. Chuẩn bị muốn để địch mạc giả chết biến thành chết thật lúc. Tật phong lưu, ảo nghĩa, quỷ ảnh thiểm, bỗng nhiên phóng ra. Ngay sau đó theo, quỷ ảnh thiểm, không gian tường kép. Sở dịch rõ ràng là ngạnh hám lấy không gian hư vô lan truyền mà đến áp bách. Đầu tiên là bóng người lấp lóe đến địch mạc cái kia vệt linh hồn năng lượng ẩn tàng địa phía trước. Chợt thì liền địch mạc bỗng nhiên nhìn thấy sở dịch bóng người. Trong đôi mắt toát ra cực độ chấn kinh thần thái lúc. Gần như tại không khoảng cách tình huống dưới. Sở dịch bỗng nhiên là dùng tự thân linh hồn năng lượng. Ngưng kết tốt phán quyết chi tiễn. Sau đó, đều không dùng thẩm phán chi cung đến bắn ra phán quyết chi tiễn thời gian. Sở dịch thì dùng bàn tay chặt như vậy nắm phán quyết chi tiễn. Tiếp lấy nương theo lấy, răng rắc, một tiếng, đâm vào đến địch mạc duy nhất cái kia vệt linh hồn năng lượng bên trong. Oanh, phán quyết chi tiễn uy năng hiển hiện, địch mạc duy nhất cái kia vệt linh hồn năng lượng hiển nhiên là không có cách nào chống đỡ. Cũng là bởi vì như thế, ngay tại phán quyết chi tiễn đâm vào đến địch mạc còn sót lại cái kia vệt linh hồn năng lượng bên. Trong lúc, như là vật gì đó đốt cháy khét một bàn cồn cồn khói đen. Chính là theo địch mạc còn sót lại cái kia vệt linh hồn năng lượng phóng lên tận trời. Chỉ bất quá, làm sở dịch mắt thấy liền có thể đem địch mạc còn sót lại cái kia vệt linh hồn năng lượng. Dùng phán quyết chi tiễn hoàn toàn phai mờ thời điểm, nguyên bản mặt mũi tràn đầy chấn kinh địch mạc, khuôn mặt thần sắc bỗng nhiên biến hóa, cuối cùng rõ ràng là hóa thành một vệt dữ tợn. Tu La, ngươi nhiều lần phá hư ta kế hoạch, vô luận như thế nào, ta đều muốn ngươi bồi tiếp ta chết. Ầm ầm, địch mạc dữ tợn tiếng gầm gừ vừa mới rơi xuống, nương theo lấy từng trận oanh minh. Địch mạc đúng là tại trước khi chết nửa giây, đột nhiên dẫn bảo tự thân còn sót lại tất cả linh hồn năng lượng. Đem cái kia phần lực lượng vùi đầu vào hắn miêu tả không gian hư vô bên trong. Cái này một phần linh hồn năng lượng dẫn bảo hiển hiện lực lượng có lẽ không mạnh sở dịch liền xem. Như đơn độc đối mặt lời nói, địch mạc dẫn bảo linh hồn năng lượng cái này phần lực lượng. Đoán chừng là muốn thương tới sở dịch đều là có chút khó khăn. Nhưng đừng quên, đây là tại trong không gian hư vô tâm. Đây là địch mạc đã sớm dự mưu tốt ẩn tàng địa điểm. Cho nên, lúc này địch mạc dẫn bảo tự thân còn sót lại linh hồn năng lượng. Cái kia phần lực lượng vùi đầu vào không gian hư vô bên trong. Quả thực tựa như là tại nóng hổi dầu nóng bên trong. Đột nhiên tưới một chậu nước giống như, làm đến không gian hư vô đầu tiên là bỗng nhiên biến đến yên tĩnh. Ngay sau đó đợi đến không gian hư vô bên trong, lăn dầu, toàn bộ sôi trào lên thời điểm, ông. Theo Gap, Mihawk, Tiger bọn người tầm mắt đến xem, bọn họ liền thấy là nhìn thấy không gian hư vô biến thành hắc vụ. Đầu tiên là trong nháy mắt bao phủ tại phương viên gần 100 cây số trong phạm vi. Mà ở giây tiếp theo, ông, theo một trận quỷ dị chấn động, cái kia che khuất bầu trời hắc vụ đúng là đột nhiên ngưng tụ. Hóa thành một điểm đen, chợt một chút xíu biến mất tại tất cả mọi người trước mặt. Tình huống như thế nào? Không gian hư vô trói buộc biến mất, Gap trợn tròn hai mắt. Tràn đầy không thể tin nhìn chằm chằm phía trước biến mất điểm đen. Trong lúc nhất thời không khỏi là có chút thất thần. Giả dụ nói, không phải hắn vũ trang hải quân chiến hạm biến mất. Không phải chỉnh con thuyền hải quân toàn bộ chết thảm tại không gian hư vô áp bách dưới lời nói. Gặp đều cảm giác lúc trước lọt vào trong tầm mắt tất cả cảnh tượng đều là ảo giác. Bởi vì làm không gian hư vô đột nhiên hóa thành điểm đen biến mất về sau. gặp chung quanh lại không có bất kỳ cái gì dị tượng sinh ra. Liền mang theo trên mặt biển đều là một bộ bình tĩnh cảnh tượng. Thế mà vũ trang hải quân chiến hạm, cộng thêm dưới trướng gần như tất cả hải quân biến mất. Sáng tỏ nói cho Gáp, lúc trước phát sinh tất cả mọi chuyện đều không phải là mộng huyễn. Điều này sẽ đưa đến một vệt hối hận chậm rãi hiện lên ở Gáp trong hai con ngươi. Hiển nhiên hắn là có chút hối hận vì sao không có nghe Sở Dịch khuyên cáo đâu. Nếu như lúc trước hắn nghe Sở Dịch khuyên cáo, kịp thời ngăn cản địch mạc, có lẽ phát sinh ở vừa mới thảm án, liền có thể tránh cho. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.